Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, an bài. Đơn giản cười một hồi sau, Bùi Thiên Tư rất nhanh liền điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Đẩy ra phòng bệnh cửa chính, nhưng vừa vặn đi vào, lại phát hiện nguyên bản nằm tại trên giường bệnh Tần Phong đã xuyên phối ngay ngắn đứng trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư không kềm nổi hỏi: người cái này không nằm nghỉ ngơi một hồi? Không cần. Tần Phong nhàn nhạt nói một câu. Còn nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi. Nội dung chuyện cũng không biết lệch đi đâu. Hắn hiện tại phải muốn để nhân vật chính cùng Tô Nhược Tuyết gặp gỡ. Hơn nữa còn không phải đơn giản gặp gỡ đơn giản như vậy. Hơn nữa còn không phải đơn giản gặp gỡ đơn giản như vậy. Phải muốn để Tô Nhược Tuyết đối nhân vật chính có ấn tượng tốt. Tiếp xuống, chỉ sợ cũng là ta cái này phản phái xuất hiện thời điểm. Vốn là hắn cũng muốn lẳng lặng nằm tại bệnh viện, lẳng lặng chờ đợi tiếp xuống nội dung chuyện phát triển. Thế nhưng tiếp tục nằm, trời mới biết nội dung chuyện sẽ lệch thành bộ dáng gì. Nguyên cớ hắn chỉ có thể tự thân xuất mã, cho nhân vật chính trang bức đánh mặt cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Phong đẩy ra bệnh viện cửa chính. Căn bản cũng không có quản sau lưng Bùi Thiên Tư, bởi vì tiền kỳ Bùi Thiên Tư phần diễn đến liền đã kết thúc. Mà Bùi Thiên Tư nghe được trong lòng Tần Phong suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tần Phong lại muốn xuất thủ, để Tô Nhược Tuyết đối Dương Lạc có hảo cảm. Giờ khắc này, nội tâm Bùi Thiên Tư chỗ sâu cảm giác cần có trò hay nhìn. Lúc này liền đi theo Tần Phong sau lưng. Quản gia không còn, cũng chỉ có thể tự mình lái xe trở về. Tần Phong một đường đi tới bãi đỗ xe, ngồi tại ghế lái trên vị trí, chợt phát hiện Bùi Thiên Tư cũng theo sau. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Ngươi theo tới làm cái gì? Nói lấy, Tần Phong dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói: ngươi yên tâm, hôm nay sau đó, Trần gia bao gồm Hồng gia đều không còn dám tới tìm ngươi phiền toái. Tần Phong chỉ coi Bùi Thiên Tư là lo lắng Hồng gia cùng Trần gia tìm phiền toái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Bùi Thiên Tư thì là điềm đạm đáng yêu nói: ai biết được, vạn nhất đây. Tần Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, suy tư một chút, cũng không có cự tuyệt. Đi theo ta lời nói, ngươi liền cho ta thành thật một chút, một câu đều đừng nói. Tốt, ta nhất định không nói lời nào. Bùi Thiên Tư như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu một cái, nhìn qua vô cùng khéo léo. Mà Tần Phong thấy thế cũng không có nhiều lời, trực tiếp lái xe xuất phát. Lúc lái xe, nội tâm Tần Phong không khỏi nghĩ đến, hôm nay cái Dương Lạc này hẳn là sẽ điều tra ta, cũng sẽ điều tra Tô Nhược Tuyết a. Nguyên bản nội dung chuyện liền là Tô Nhược Tuyết đã đối Dương Lạc có một chút hảo cảm, không phải lạnh lùng như vậy. Mà Dương Lạc bởi vì ban ngày phát sinh sự tình, không chỉ vẻn vẹn điều tra hắn, còn điều tra Tô Nhược Tuyết. Cuối cùng Dương Lạc trực tiếp tại Tô Nhược Tuyết nhà chỗ không xa mua một căn nhà. Hai người xảo ngộ, tiếp đó tình cảm nhanh chóng ấm lên. Nơi này nguyên bản căn bản cũng không có chuyện của hắn. Bất quá bây giờ Tô Nhược Tuyết đối Dương Lạc đã không có nửa điểm hảo cảm. Như thế hắn liền cần làm Dương Lạc tạo ra trang bức đánh mặt cơ hội. Mang lên Bùi Thiên Tư cũng tốt. Đến lúc đó chờ Dương Lạc trang bức đánh mặt phía sau, Bùi Thiên Tư cũng có thể nhìn thấy một màn này. Nàng đường dây này chỉ sợ cũng có thể vuốt thuận. Hiện tại méo xẹo nữ chủ không chỉ là Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư cũng lệch ra. Hắn phải muốn đem hai người thiết lập tách thẳng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ lựa chọn mang lên Bùi Thiên Tư. Rất nhanh, Tần Phong liền một bên kéo xe đi đến tiệm hoa, một bên gọi thông thủ hạ người điện thoại, để người bắt tay vào làm an bài. Mà một bên khác, Dương Lạc tay thuận nắm lấy điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân: Tần Phong là kinh đô Tần gia đương đại gia chủ Tần Chiến nhi tử. Bây giờ tại Đông Hải mục đích chủ yếu liền là truy cầu Tô Nhược Tuyết. Dương Lạc, ngươi phải biết nước ngoài cùng trong nước không giống nhau. Trong nước rất nhiều năng nhân dị sĩ. Mà Tần gia, chính là có một nhóm lớn dạng này năng nhân dị sĩ tồn tại. Người nếu là trêu chọc loại tồn tại này, sẽ là thiệt thòi lớn. Dương Lạc nghe đến lời này, không để ý chút nào nói. Người đây yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không ngu xuẩn trực tiếp đi tìm Tần gia phiền toái. Cái kia cái Tô Nhược Tuyết kia đây. Nghe đến lời này, bên đầu điện thoại kia không kềm nổi trầm giọng nói. Tô Nhược Tuyết là Tô Thanh Hải nữ nhi, là bên trong thể chế lui ra tới thương nhân. Hắn tại Đông Hải lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Người hỏi Tô Nhược Tuyết làm cái gì? Người đây cũng không cần quản. Có cái Tô Nhược Tuyết này địa chỉ sao? Thế mậu trong căn hộ. Được, ta đã biết. Nghe đến đó, Dương Lạc liền cúp xong điện thoại. Trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Thế mậu nhà trọ sao? Tô Nhược Tuyết, người chạy không thoát. Tiểu gia ta chú ý ngươi. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn điện thoại vừa mới cắt đứt, bên đầu điện thoại kia, một cái ăn mặc vô cùng tinh luyện nữ tử, nhíu chặt lông mày nói, quả nhiên là tinh trùng lên não ra hỏa, trong đầu loại trừ nữ nhân bên ngoài liền không có những vật khác. Cũng không biết phía trên tại, sao muốn ta trợ giúp ra hỏa này, một lần tới liền đánh Tần ra con trai độc nhất, nếu là Tần Chiến đã biết, nhất định muốn đem hắn làm thịt không thể. Nàng lúc này, thậm chí có chút muốn đem tin tức trực tiếp nói cho Tần Chiến. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Cuối cùng Dương Lạc là phía trên đặc biệt chiếu cố người. Hơn nữa Tần Phong bị Dương Lạc đánh cũng là Tần Phong cố ý hành động. Nghĩ đến Tần Phong, nữ tử trên mặt không kềm nổi lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu thuyết thế giới a, thật là một cái có ý tứ ra hỏa. Ngoặc kép, theo sau, Dương Lạc rất nhanh liền đi tới bất động sản công ty. Trực tiếp tại Tô Nhược Tuyết nhà phụ cận, toàn khoản mua một căn nhà. Nhìn thấy Dương Lạc xuất thủ xa hoa như vậy, bán nhà cửa người trực tiếp tại nửa giờ bên trong liền sắp xếp xong xuôi tất cả thủ tục. Mà Dương Lạc không biết là, tại hắn vừa mới mua xong nhà phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó liền nhận được tin tức. Bạch Chủ tịch, chúng ta hiện tại liền động thủ a. Tại Bạch Thị tập đoàn trong văn phòng chủ tịch, ba tên cường tráng vô cùng nam tử đứng ở trước mắt của Bạch Tuệ Tĩnh mặt không biểu tình. Ba người bọn họ liền là Bùi Thiên Tư cấp cho Bạch Tuệ Tĩnh A Đại, A Nhị, A Tam. Nhìn trước mắt ba người, Bạch Tuệ Tĩnh trầm giọng nói, trước chờ một chút, đợi buổi tối lại động. Có lẽ là bởi vì ba người không phải là mình trực thuộc thủ hạ nguyên nhân, Bạch Tuệ Tĩnh ngữ khí hiển nhiên là muốn khách khí một chút. Nghe đến lời này, ba người gật đầu một cái không có nói chuyện, giữ im lặng đứng ở một bên. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là nhìn hướng ba người nói, các ngươi ngồi trước tại nơi này nghỉ ngơi một chút a, ta bên này xử lý một chút công chuyện của công ty. Đẳng cấp không nhiều lắm, tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Ân, ba người nghe vậy lập tức cáo lui. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại Bạch Tuệ Tĩnh một người. Nhớ tới vừa mới trong điện thoại thủ hạ báo cáo, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt bộc phát âm trầm. Gia hỏa này, quả nhiên là chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Thế mậu nhà trọ, nàng biết đây là Tô Nhược Tuyết chỗ ở. Dương Lạc chuỗi động tác này, cũng để cho nàng triệt để nhìn rõ ràng người này. Tuy là không biết rõ vì cái gì nàng sẽ cùng người như vậy tại một chỗ. Bất quá nàng hôm nay phải thật tốt giáo huấn một thoáng gia hỏa này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.